Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 136, khích tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lần này, Cố Trường Ca đương nhiên chỉ hừ một tiếng, nói như hắn rất muốn bái vị đại trưởng lão này làm thầy vợ ở cái thế giới này. Từ trước đến nay tu sĩ đối với ma tính luôn tránh như tránh tà. Biết được Cố Trường Ca trời sinh ma tính về sau thì càng như vậy. Ma tính này cũng không phải là khí tức, mà là do những việc hắn làm để lộ ma tính ra ngoài. Kết quả như vậy, khiến đại trưởng lão rất thất vọng, hơn nữa còn phát hiện Cố Trường Ca vừa đến đã nhìn chằm chằm vào vị trí truyền nhân của đạo Thiên Tiên Cung. Về phần mục đích, hắn đương nhiên đoán được, trong một vài khu vực sâu bên trong đạo Thiên Tiên Cung, chỉ có thân phận là truyền nhân hoặc là trưởng lão mới có thể đến được. Ở nơi đó ẩn giấu không ít bí mật mà ngay cả mấy vị trưởng lão cũng cảm thấy hứng thú. Cố Trường Ca chắc chắn là muốn tới nơi đó, mà Trường Sinh Cố gia tựa hồ đối cũng có mục đích riêng đối với đạo Thiên Tiên Cung. Ngay khi vừa mới bái nhập đạo Thiên Tiên, mục đích của cung Cố Trường Ca đã không đơn thuần rồi. Hiện nay rất nhiều hành động của Cố Trường Ca hoàn toàn chính xác với những suy đoán lúc ban đầu của đại trưởng lão. Đào đạo cốt của biểu muội hoành hành bá đạo trong tông môn, không có sự tôn kính đối với trưởng lão, hắn từ trước đến nay cương trực, nếu như không phải do quy tắc vẫn còn, hắn sớm đã trục xuất Cố Trường Ca ra khỏi cửa. Thiên tư tiên nhi cao như thế, lại là niết bàn chí tôn trẻ tuổi, lão phu đương nhiên sẽ dốc lòng dạy bảo. Ngược lại là ngươi chạy tới đây giả vờ giả vịt làm người tốt gì? Đại trưởng lão quét mắt nhìn Cố Trường Ca, hắn gặp qua nhiều người, tâm tư nhỏ bé này, sao có thể giấu được hắn? Cố Trường Ca vẫn một bộ dáng tùy ý tự nhiên như cũ, nghe vậy cũng không giận. Ngược lại là có chút đáng tiếc nói. Giả làm người tốt, đại trưởng lão, thành kiến của người đối với ta thật sự sâu a. Ta đương nhiên hy vọng thành tựu sau này của tiên nhi sẽ vượt qua ta. Sao có thể nói giả làm người tốt chứ? Đối lão nhân này, hắn đương nhiên cũng không có ngữ khí tốt lành gì. Ngay cả vãn bối cũng lười xưng. Dù sao đại trưởng lão cũng không dám làm gì hắn. Nói mình giả làm người tốt, mặc dù ngươi nói đúng, nhưng cũng phải đưa chứng cứ ra. Ngươi có lòng tốt như vậy, lúc trước cần gì phải đi khoét xương để che giấu ma tính. Đại trưởng lão hiển nhiên là bắt lấy chuyện này không thả. Đám tiểu bối thông thường, hắn đương nhiên sẽ không so đo như thế. Nhưng đối với Cố Trường Ca, hắn lại không nhịn được, hoàn toàn không có sắc mặt tốt. Về việc này, sao đại trưởng lão cứ nắm mãi không thả, hiện tại không phải tiên nhi đã có đạo cốt mới rồi sao? Cố Trường Ca lắc đầu, hiển nhiên dính dáng đến bí mật. Hắn liền có bộ dáng không muốn nói nhiều. Nghe nói như thế, Cố Tiên Nhi không khỏi nghi hoặc liếc mắt nhìn Cố Trường Ca. Hắn hy vọng thành tựu của mình vượt qua hắn, là thật hay giả, mà hắn làm sao biết bản thân mình mọc ra xương mới. Chỉ có điều xét theo tình hình trước mắt, Cố Trường Ca cũng không làm gì với một người muốn giết hắn như nàng. Nàng càng lúc càng cảm thấy mọi việc năm đó có lẽ không đơn giản như vậy, có thể còn có bí mật không thể để cho người ngoài biết. Những hành động hiện tại của Cố Trường Ca hiện khác quá xa với những gì nàng hiểu về hắn. Chỉ có điều Cố Trường Ca không nói, nàng cũng không tiện hỏi, cừu hận, cũng không phải chỉ dăm ba câu nói liền có thể hóa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là ân oán giữa ngươi và tiên nhi, lão phu cũng không muốn quản nhiều, ngoại trừ những lời nói nhảm này, ngươi còn có chuyện gì? Sắc mặt đại trưởng lão trầm xuống, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Cố Trường Ca thần sắc tự nhiên nói, tiên nhi đã bái sư đại trưởng lão, ta làm huynh trưởng, tự nhiên phải đến xem một chút. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lo lắng đại trưởng lão bởi vì ta, mà quá mức trách móc nặng nề tiên nhi. Lời này là hắn thuận miệng nói ra, dù sao cũng không tổn hao cái gì. Ý chính là ta lo lắng ngươi bởi vì ta mà mặc dù nhận Cố Tiên Nhi, nhưng lại gây khó dễ cho nha đầu Cố Tiên này, không dốc lòng dạy nàng. Thậm chí trách móc nàng nặng nề. Đương nhiên lời này của hắn đương nhiên thuần túy là có ý chọc giận đại trưởng lão. Lão nhân này làm người chính trực, hắn vẫn có thể tin được, sẽ không bởi vì những lý do này mà gây khó dễ cho Cố Tiên Nhi. Dụng ý chủ yếu nhất của hắn khi nói câu đó đương nhiên vẫn là làm hắn tức giận. Thuận tiện để cho Cố Tiên Nhi biết, người ca ca này của nàng bảo vệ nàng đến mức nào, sợ nàng bị ủy khuất trước mặt đại trưởng lão. Thậm chí không tiếc đắc tội với đại trưởng lão. Quả nhiên nghe xong lời này, sắc mặt đại trưởng lão lập tức thay đổi, có tức giận, thiên địa sau lưng lập tức tối xuống, phong vân biến sắc. Uy thế kinh khủng, giống như là trời xanh nổi giận, sấm chớp đùng đùng. Rất nhiều đệ tử của Đạo Thiên Tiên Cung cũng bị dọa, hai chân như nhũn ra, xém chút nữa là quỳ rạp xuống đất. Bên đó là nơi ở của đại trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì rồi? Rất nhiều trưởng lão cũng biến sắc, tâm thần run lên, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được sự nổi giận của đại trưởng lão. Cung chủ thay đổi như nước, đại trưởng lão vĩnh viễn không đổi. Câu nói này của Đạo Thiên Tiên Cung cũng không phải chỉ là nói suông, có thể thấy được tu vi đại trưởng lão khủng bố đến cỡ nào. Cố trưởng ca, người đừng nói bậy, người như sư tôn sao có thể làm ra loại chuyện như này. Trên đỉnh núi, lúc này, Cố Tiên Nhi có chút sửng sốt, vội vàng nói. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới mục đích của Cố trưởng ca lại là cái này, nhất thời trong lòng sinh ra một cảm xúc vô cùng phức tạp. Câu nói này, hoàn toàn đắc tội với đại trưởng lão. Đắc tội đại trưởng lão, ở Đạo Thiên Tiên Cung, cho dù hắn có là đệ tử chân truyền cũng chỉ sợ khó mà yên ổn được. Tốt tốt tốt, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có tên tiểu bối đủ dũng khí nói như vậy với lão phu. Tuy biết là ngươi đang cố ý làm lão phu ghét bỏ, nhưng không thể không nói ngươi thành công rồi đó. Cách chương.